Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Nàng không họ Sở. Sở Từ Thanh âm không tính đại, nhưng uy tín 10 phần. Lạnh lùng bộ dáng làm nhân thân thể một banh. Ngay cả này Dịch Tình trong lòng đều nháy mắt xẹt qua một tia khiếp nhược. Nhưng rốt cuộc hiện giờ Sở Từ bất quá chính là cái 18 tuổi bề ngoài. Cho nên đảo mắt phía trước, Dịch Tình lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi một nữ hài tử, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói? Dịch Tình đôi mắt trừng, vẻ mặt bị kinh ngạc bộ dáng. Sở Từ cười cười, ta không thể nói, ngươi lại có thể làm. Sư trưởng gia hảo giáo dưỡng, tương lai ta nếu là có cơ hội nhìn thấy phụ thân ngươi, nhất định hảo hảo hướng hắn thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể đem nữ nhi giáo như vậy mặt dày vô sỉ? Nàng tương lai nếu là thật sự cùng Từ Vân Liệt thành toàn gia, tự nhiên có thể thấy vị kia sư trưởng đại nhân. Cho nên lời này nói cũng bất quá phân. Dịch Tình có chút thẹn quá thành giận. Nàng sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu làm cho nhiều người như vậy mặt bị nhục nhã. Này Sở Từ một lần hai lần cùng nàng không qua được. Hiện tại thế nhưng càng ngày càng quá phận. Thế nhưng còn nói nàng mặt dày vô sỉ. Nàng thích Từ Vân Liệt có cái gì sai? Hơn nữa toàn bộ trong đội người đều biết nàng cùng Từ Vân Liệt là kim đồng ngọc nữ. Trời đất tạo nên một đôi. Sở Từ một cái sau lại. Vẫn là nhị hôn dã nha đầu. Dựa vào cái gì dám lớn như vậy ngôn bất tam ẩn y bất quá Sở Từ nếu là biết nàng trong lòng tưởng. Cái gì khẳng định sẽ thực dứt khoát trả lời. Bằng chính là nàng cùng lão Từ ngươi tình ta nguyện. Ở Từ Vân Liệt trong mắt, Dịch Tình cùng mặt khác vệ sinh viên giống nhau, cũng không có nhiều ít chỗ đặc biệt, cũng chỉ là nàng tự cho là đúng, cảm thấy là sư trưởng nữ nhi, này nam nhân là có thể tùy ý nàng chọn. Trương Hồng Hoa vừa thấy Sở Từ như vậy không khách khí, trong lòng tức khắc không cao hứng, này Dịch Tình thật tốt a. Còn không có gả vào cửa đâu, liền biết lấy lòng trưởng bối. Trong khoảng thời gian này hướng trong nhà mua không ít đồ vật đâu. Gạo và mì lương du này đó còn chưa tính. Còn cho nàng ra Vân Đông mua sách mới, bao quần áo mới, còn có một ít món đồ chơi. Kính yêu trưởng bối, yêu thương tiểu đệ, rốt cuộc là đại gia thiên kim. Nói chuyện làm việc chính là cùng không giống nhau. Nàng chính là đã nhận định Dịch Tình, liền tính không phải Dịch Tình, Nghiêm Cầm cũng đúng a. Đối nàng cũng hảo, thường thường sẽ qua tới tự mình cùng nàng tâm sự thiên. Tóm lại này hai chị em bất luận là ai nàng trong lòng đều cao hứng. Từ Vân Liệt rốt cuộc đã là cái có chút ngậu nghịch người. Nếu là hắn tím tức phụ nhi khuỷu tay còn ra bên ngoài quải, ngày ấy Tử liền thật vô pháp qua. Đặc biệt là này Sở Từ, Từ lão đại cùng nàng ghé vào cùng nhau lúc sau, cả ngày không trở về nhà. Đến bây giờ mỗi tháng thế nhưng chỉ cấp trong nhà 20 đồng tiền gia dụng. Hơn nữa vẫn là lướt qua nàng trực tiếp cho nàng ba. Thực hiển nhiên chính là đề phòng nàng sao? Không chỉ có như thế, nàng vẫn luôn đều hoài nghi Từ Vân Liệt trên người tiền là hoa ở Sở Từ nơi này. Hắn đương như vậy nhiều năm binh, trong tay khẳng định có không ít dư tiền. Nhưng nàng hỏi lâu như vậy, Từ Vân Liệt chính là coi như không hiểu nàng ý tứ. Quả thực đều phải tức chết người đi được. Nếu không phải bởi vì còn không xác định tình huống, sợ đắc tội lão đại, nàng sớm bảo Sở Từ làm nàng còn tiền. Sở Từ, chúng ta lão Từ phía trước chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. ngươi thiếu thuận cột hướng lên trên bò. Ta nhưng nói cho ngươi, ta con dâu này nhi đã có người đương. Ngươi a, vẫn là tìm ngươi tới cửa con rể đi. Chúng ta từ gia đều là đỉnh thiên lập địa đại nam, mới sẽ không tự cam hạ tiện cho các ngươi lão Sở gia. Trương Hồng Hoa gân cổ lên, nói đến một nửa, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Sở Từ cười lại nói, không đối, Sở Từ, ngươi nhưng không họ Sở, các hương thân, các ngươi còn có nhớ hay không Sở Từ nàng ba kêu Từ Phú Niên, ta chưa nói sai đi, nếu không phải hắn ba Lâm Môn một chân vứt bỏ nàng mẹ chạy, Sở Từ hiện tại đã có thể không gọi Sở Từ, kêu Từ Từ đi, ngoặc kép, hết chương.